Duyên Hề, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn cái tay sắp sửa hạ thủ kia cười cười thực nhẹ nhàng nhích một cái đã lui về phía sau, rời xa bàn tay nguy hiểm đó. Hề Nhi định làm cái gì vậy, nghĩ, mưu sát phu quân sao, ý cười vẫn như cũ không giảm, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt, thủy dạng Hề nhìn hắn, trong mắt không hề che đậy sự lạnh nhạt trừ bỏ lạnh ra không chứa thêm bất cứ cảm xúc gì, nàng chán ghét nhìn thấy ý cười trong mắt của hắn khi thực hiện được mưu đồ, như vậy làm cho nàng cảm thấy chính mình giống như là con kiến bị người ta nắm ở trong tay, không chỗ trốn thoát, hai tay không tự chủ siết chặt, buông ra, rồi siết chặt lại buông ra, cứ như thế lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng đã đem sự xúc động muốn giết người nàng đè ép xuống, lập tức hướng bậc thang đi. Đến cả người mang khí thế lạnh lùng làm trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh không khỏi căng thẳng, Nam Cung Ngự Cảnh nhìn bóng dáng của nàng, đang nắm chặt hai đấm, trong lòng trăm mối tơ giò, đúng rồi. Trong trí nhớ của nàng hắn đã hoàn toàn bị cắt bỏ, hắn biết đối với nàng, hiện tại, hắn nhiều lắm cũng chỉ là người xa lạ không quen thuộc mà thôi. Nghĩ đến, điều này trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười khổ mà ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, thủy dạng Hề vẻ mặt hàn, băng trở lại Lê Hương Viện từ sau khi đến nơi này, cảm xúc của nàng không còn khống chế tốt được nữa, hôm nay, nàng thật sự tức giận. Đang muốn đẩy cửa vào, nhà, thì Tống Ma Ma từ bên cạnh xông ra, hành lễ nói. Tiểu thư ta đã trở về, thủy dạng Hề vừa nhìn thấy nàng ta, biết nàng ta có việc bẩm báo. Nhưng nàng hiện tại thật sự đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết, vừa mới gặp Tống Ma Ma hành lễ với nàng, vừa lúc đụng vào lưỡi dao của nàng, vẻ mặt lạnh lùng nói, Tống Ma Ma, ngươi nếu về sau còn một lần làm lễ nghi xã giao với ta, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném ra khỏi Lê Hương Viện. Sau đó, đi vào phòng cũng không thèm quay đầu lại. Tống Ma Ma vẻ mặt kỳ lạ, khó hiểu, nàng lời còn chưa nói xong đã bị nghẹn nơi cổ họng, thật sự là muốn nghẹn chết mà. Nàng cẩn thận nhìn Vô Nhi đi theo phía sau, hỏi. Vô Nhi đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại làm cho tiểu thư nổi giận đến như vậy? Vô Nhi ngập ngừng, ta đâu có biết, a ta đưa tiểu thư đến Bích Ba Đình gặp Tam Điện Hạ tiểu thư xuống đình thì đã như vậy. Vô Nhi, nhanh đi, lấy bồn nước trong đến cho ta. Vô Nhi một câu còn chưa nói xong, đã nghe thấy Thủy Dạng Hề gọi, phải chạy nhanh đi múc nước đến. Bên trong Thủy Dạng Hề, lấy vải bố dùng sức chùi môi cổ, trong lòng tức giận cực điểm, hướng bên ngoài nói, Tống Ma Ma, ngươi vào đi. Tống Ma Ma lên tiếng đáp, lại rồi đi vào, thế nào, đều đã làm tốt. Thủy Dạng Hề áp chế lửa giận trong lòng, khôi phục bộ dáng trong trẻo lạnh lùng như bình thường. Đúng vậy, tiểu thư. Song Nhi nha đầu kia đã tỏ vẻ nguyện ý trung thành với tiểu thư tuyệt đối không hài lòng. Tống Ma Ma thật cẩn thận trả lời xong, thì không cần phải nhiều lời nữa, đang cân nhắc Thủy Dạng Hề kế tiếp chắc sẽ hỏi nàng đã làm như thế nào mà Song Nhi đồng ý nguyện trung thành với nàng hay không. Thủy Dạng Hề vẫn cầm khăn, mặt chùi môi như trước nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta sẽ không hỏi ngươi dùng phương pháp gì. Tóm lại, nếu ta đã giao cho ngươi đi làm chuyện này, như vậy là ta đã tin tưởng năng lực của ngươi, ta muốn chính là kết quả. Về phần quá trình như thế nào ta không có hứng thú để biết. Huống hồ, lấy năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực của ngươi ta tin tưởng là sẽ không làm chuyện sai trái, ta cũng không có nhiều tinh lực để quan tâm đến những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều bắt ngươi phải nhất nhất bẩm báo. Đúng vậy, tiểu thư. Tống Ma Ma cung kính trả lời, hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy tiểu thư tâm cơ thâm trầm đáng sợ, kẻ nào làm địch nhân của nàng, sẽ không được may mắn. Tiểu thư, Song Nhi nói nếu nàng đã quyết định nguyện trung thành với tiểu thư, như vậy nàng sẽ đối với tiểu thư toàn tâm toàn ý, nàng nói trong tướng phủ cần phải chú ý đề phòng nhất chính là nhị phu nhân, còn hỏi tiểu thư có phải chuẩn bị tra rõ chân tướng việc phu nhân năm đó qua đời hay không. Thủy Dạng Hề không khỏi cả kinh, Song Nhi này quả nhiên là không thể xem thường, chỉ mấy câu nói đó đã đem tất cả mọi thứ bày ra, nhắc nhở, quyết tâm, thậm chí còn ẩn chứa uy hiếp. Hoặc là lời nói nguyện trung thành của nàng ta cũng có điều kiện cùng mục đích riêng. Nàng biết Mộc Tư Khê bị chết rất kỳ quái, nhưng nàng không phải chân chính Thủy Dạng Hề, cũng không nghĩ sẽ nhảy vào cái hồ vẩn đục này, nhưng hiện nay xem ra chuyện này tựa hồ cùng nhị phu nhân có liên quan, mà nàng cùng nhị phu nhân thù nhất định đã sớm kết rồi, bởi vậy, xem ra, những chuyện liên quan đến năm xưa cũng không thể mặc kệ, nàng thở dài dưới đáy lòng, tốt xấu gì cũng. Đã chiếm thân thể của Thủy Dạng Hề cũng nên tận lực vì chủ thể mà tìm kiếm. Những manh mối của chuyện trước kia, nàng suy nghĩ một chút, nói. Ngươi, nhanh chóng đi điều tra tường tận về Song Nhi, xem nàng cùng Mộc Tư Khê cũng chính là nương ta có quan hệ gì không? Nói đến đây, thì Thủy, Dạng Hề đã nghe được tiếng bước chân của Vu Nhi tiến vào viện, nàng nâng tay ý, bảo Tống Mama không cần nói thêm gì nữa. Gần nhất tính lực của nàng không? Biết nguyên do tại sao tự nhiên trở nên rất tốt, quả nhiên, chốc lát Vu Nhi đã là bưng chậu nước vào phòng. Thủy Dạng Hề tiếp nhận, nước trong tay, đem khăn mặt nhúng vào đó, nói. Các người đều đi ra ngoài, đi ta chính mình làm. Sau đó, đối với Tống Mama gật đầu một cái. Thủy Dạng Hề trực tiếp, dùng nước rửa môi, một lần chùi là một lần nhúng nước nhúng cả đôi môi vào. Trong đó thổi phù phù thật giống như muốn xóa đi dấu vết ở trong lòng. Nghĩ, lại, nàng rốt cuộc ở đây giận cái gì, quả thực chính nàng cũng không biết nàng. Trong lòng đối hành vi đụng chạm thân xác thực không có nhiều phản cảm lắm thứ. Nhất có lẽ vì nàng có suy nghĩ của thế kỷ 21, một cái hôn quả thật. Cũng không coi là cái gì quan trọng. Thứ hai, phản ứng của thân thể đối với. Hắn, không hề bài xích ngay cả cảm giác cũng thiếu chút nữa bị vây hãm. Nhưng, trong lòng, thật sự có một cỗ tức giận nảy sinh, nhưng phát tiết không được. Tìm không ra chỗ để chút giận nên có chút nghẹn lại khó chịu. Thủy Dạng Hề vắt khô khăn. Lông, đem nước trên mặt lau khô đi, lắc đầu, sau đó liền ngã vào trên giường. Ngủ, đã nhiều ngày nàng tựa hồ có chút hao tâm tốn sức. Cũng không biết đã ngủ, bao lâu khi tỉnh lại thì trời đã tối, chỉ vì nàng từng có phân phó, một khi. Nàng ngủ, dù cái gì cũng không được quấy nhiễu, cho nên, trong thời gian này. Không có ai kêu nàng dậy, nàng lấy tay sờ soạng muốn thắp đèn, lập tức vang lên. Tiếng đập cửa Thủy Dạng Hề lên tiếng kêu đi vào, Vô Nhi liền đi đến, nói. Tiểu thư, người cuối cùng là tỉnh, Trần Tổng Quản đều đã qua đây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều lần, dường như có chuyện trọng yếu lắm, chỉ vì tiểu thư phân phó qua khi. Ngủ không thể quấy nhiễu, nên đành để cho hắn chờ, lần này may mắn, vừa đúng. Lúc tiểu thư tỉnh, kỳ thật cũng là bởi vì hôm nay tiểu thư có chút giận. Dữ, nên không ai dám tùy tiện hướng mũi đao mà xông vào. Có thể làm cho Trần Khải. Tự mình chạy đến cũng chỉ có lệnh của Nam Cung Ngự Cảnh mà thôi. Hắn, hiện tại ở đâu, đang ở Thiên Thính, chờ rất lâu, nếu như thế, phải, đi gặp hắn thôi, nói xong, nàng đã đi ra cửa, hướng Thiên Thính mà đi. Trần Tổng Quản có, việc gấp gì cần tìm ta như vậy, là Tam Hoàng Tử có chuyện gì sao? Vừa mới, tiến vào Thiên Thính, cũng không đợi Trần Khải hành lễ, đã đặt câu hỏi trước. Tiên, Trần Khải chỉ phải trả. Lời, đúng vậy, điện hạ phân phó nô tài tặng cái này cho nương. Nương, hai tay nâng một gì đó giống như chiếc nhẫn, trình đến trước mặt. Thủy Dạng Hề cầm lấy nó. Cái gì, là chiếc nhẫn sao, xem tính chất phải làm là ngọc phỉ thúy thượng. Đẳng, nhưng là, hình như lớn một chút cũng hơi rộng nữa. Đây là cái gì, lấy đến để làm chi cũng không xinh đẹp, căn bản không có chút giá trị. Nào, nói xong, liền hướng trên bàn quăng lên, kỳ thực trong lòng còn có. Chút giận, đánh không lại hắn, nên lấy đồ của hắn ra chút giận cũng tốt. Trần Khải nhìn vẻ mặt, không tán thành của Thủy Dạng Hề, trong lòng ứa ra mồ hôi, nàng không phải nhất. Thời cao hứng đập nát nó là tốt rồi, phải biết rằng này ban chỉ này không giống. Bình thường, có thể đại biểu cho thân phận của Tam Hoàng Tử. Nương nương, có điều không biết, đây là ban chỉ tùy thân của Điện Hạ, có cái này, nương. Nương nghĩ lất bao nhiêu bạc cũng không có vấn đề gì. Nga, lợi hại như vậy, nàng đối Trần Khải gật gật đầu, liền phái hắn rời khỏi. Cầm cái ban chỉ lục sắc, kia nghĩ, không phải chỉ là cái nhẫn thôi sao, chẳng qua là tương đối lớn thôi. Nhưng mà trong ấn tượng ban chỉ, này không giống với cái của hắn, cái kia nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng đẹp. Hơn nhiều lắm, vừa nghĩ đến là đồ của Nam Cung Ngự Cảnh, thật sự muốn vứt nó. Đến chỗ mà nàng không nhìn thấy, nhưng vì bạc là trên hết ta sẽ không vắng vẻ. Người, nếu là nhẫn tại sao lại không thể tùy tiện đeo, vì thế Thủy Dạng Hề đem. Cái gọi là ban chỉ này cùng với nhẫn bạc của nàng sâu lại đeo ở trên cổ. Thủy Dạng Hề tựa như, người rảnh rỗi ở trong phủ trải qua cuộc sống nhàn nhã vài ngày cũng không. Biết bắt đầu từ khi nào, nàng cảm giác buổi tối khi ngủ, giống như đang ở không. Trung bồng bình đong đưa, giống như bay, giống như phép lạ, giống như múa cứ. Như thế ép buộc cả đêm, nhưng không thấy mệt, ngày hôm sau thì thần thanh khí. Sảng, sắc mặt cũng là càng thêm có vẻ phiêu dật, nàng cũng không để ý nhiều đến. điều này, bất quá cuộc sống đã qua nhiều ngày yên tĩnh, liền có chút mong muốn đi ra ngoài, có lẽ là quá yên lặng sẽ nghĩ đến náo nhiệt. Liền, gạt Vô Nhi cùng Tống Mama, kêu Trần Tổng Quản chuẩn bị một bộ nam trang, đơn. Độc chạy ra ngoài, cách chương.